Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Ukiyo trước mặt đùa nghịch rút đao. Bên trong, nhanh đến tận cùng. Trương Phàm mỉm cười nói, thật là nhanh. Trừ Cát Tịnh biết Trương Phàm một tiếng này mỉm cười ý tứ, hiển nhiên là xem thường hắn. Trong lòng của hắn cười lạnh, đều ta thi triển ra, ngươi liền biết thật là nhanh. Nghĩ tới đây, hắn ngay trước mấy vị khác đệ tử mặt, khiêu khích mà nhìn Trương Phàm, có dám hay không cùng ta tỉ thí một chút. Với tư cách là một tên đệ tử, lấy này khiêu khích ánh mắt, khiêu khích ngữ khí, đối với lão sư thuyết xuất như vậy khiêu khích lời nói, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào lão sư, e rằng đều muốn ép không được phát hỏa. Bất quá Trương Phàm bất đồng, đối mặt một đứa bé khiêu khích, người cần phải cùng hắn tức giận sao? Trương Phàm trên mặt hiện ra nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, so với ta, ngươi xác định? Trừ Cát Tịnh tiến lên một bước, tự ngạo nói, có cái gì không dám xác định, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Hắn đối với mình bạt đao chảm là 10 phần tự tin, cho dù ở tất cả trong học viện, e rằng đều không có một cái lão sư có thể đem bạt đao chảm thực hành tiểu thành. Cho nên hắn tự nhận là tại cả học viện, nếu như nói hắn bạt đao chảm là thứ hai, như vậy vẫn chưa có người nào dám xưng đệ nhất. Cùng lúc đó, bên cạnh hai khối sân huấn luyện, những học sinh kia cùng các sư phụ nghe nói người học sinh này muốn khiêu chiến lão sư, bọn họ từng cái một cũng đều vây qua. Chung quy đệ tử khiêu chiến lão sư việc này gần như rất ít phát sinh. Đệ tử cùng lão sư chiến đấu đều là lão sư chủ động nói ra, vì để cho đệ tử ở trong luận bàn tăng cường thực lực là thuộc về dạy học tính chất, mà như loại học sinh này chủ động khiêu chiến lão sư sự tình cơ bản không có khả năng phát sinh. Một khi phát sinh, kia vị lão sư này là phi thường thật mất mặt, điều này nói rõ hắn chấn không được học sinh của mình. Tại tất cả học viện đem là phi thường mất mặt một sự kiện. Nếu như truyền đi, đối với vị lão sư này thanh danh cũng là tương đối lớn đả kích. Sân huấn luyện xung quanh những các lớp khác đó đệ tử đã bắt đầu đều nghị luận. Quả nhiên, cặn bã ban đệ tử là cặn bã, lão sư cũng là cặn bã. Hắc hắc, với tư cách là một người lão sư, bị học sinh của mình khiêu khích, đã sớm mất đi lão sư tôn nghiêm, như vậy chấn không được đệ tử, về sau còn thế nào tại học viện lăn lộn? Vốn chính là một cái trợ giáo, hơn nữa còn trẻ như vậy, chấn không được đệ tử, đây không phải rất bình thường sao? Thậm chí liền ngay cả tứ đại danh thiếu, trên khóe miệng cũng mang theo cười lạnh, bọn họ trong nội tâm làm sao không muốn đem Trương Phàm hung hăng đánh thượng một bữa. Chỉ tiếc bọn họ không có thực lực này. Hiện tại cái này Trừ Cát Tịnh nghĩ muốn khiêu chiến Trương Phàm, bọn họ trong nội tâm cũng âm thầm cảm giác thoải mái. Thật mong chờ thấy được Trương Phàm bị Trừ Cát Tịnh đánh bại. Loại kia bị mọi người cười nhạo tình hình, chỉ có vẫn đứng sau lưng mọi người Vương Đông, trong mắt hiện ra một tia thay Trương Phàm lo lắng thần sắc. Đối với sở hữu những cái này, Trương Phàm đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Trừ Cát Tịnh trong tay mộc đao, nói, mộc đao nhiều không có ý nghĩa, muốn chơi, liền đùa thật. Sau đó đối với cách đó không xa quản lý khí giới Lưu lão sư nói, Lưu lão sư, ta mượn hai thanh chân chính trường đao tới vui đùa một chút. Mọi người nghe xong, mỗi một cái đều là sững sờ. Tục ngữ nói đao kiếm không có mắt, nhất là những học sinh này, từng cái một trình độ cao thấp không đều. Bọn họ cầm lấy binh khí, giống như là cầm lấy bom hẹn giờ, gây chuyện không tốt sử dụng đả thương người khác, thậm chí là đả thương chính mình. Cho nên học viện quy định, trừ không tình huống đặc biệt, bằng không đệ tử học tập cùng lẫn nhau luận bàn, một mực sử dụng bằng gỗ vũ khí. Này Trương Phàm ngược lại tốt rồi, vừa lên tới để cho sử dụng người thiệt, hắn là không muốn đã làm sao? Bọn họ nào biết đâu, Trương Phàm là từ trong đống người chết bò ra tới, hắn thám thiết địa biết, chỉ có chân chính sinh tử đánh đấm, tài năng lớn nhất hạn độ kích phát người tiềm lực, làm cho người ta lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Nếu như dùng những cái này bằng gỗ vũ khí, các học sinh không có chút nào sinh tử nguy cơ cảm giác. Cho dù là luyện được lại khắc khổ, hiệu quả cũng sẽ không có thật tốt. Cách đó không xa kia Lưu lão sư đem Trương Phàm trên dưới dò xét hai mắt. Hỏi, ngươi xác định? Trương Phàm gật gật đầu. Đương nhiên, kia Lưu lão sư tiếp tục nói rõ nói. Đây là tự ngươi nói. Vô luận là đệ tử còn là chính ngươi. Nếu như xảy ra sự cố, một căn do ngươi lớp này chủ nhiệm phụ trách, ngươi hiểu? Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên. Lưu lão sư thấy vậy, lại nói với Trương Phàm mấy hạng chú ý hạng mục công việc. Sau đó đối với Chư Cát Tịnh nói, đi theo ta. Kia Chư Cát Tịnh do dự một chút, lúc này mới đi theo Lưu lão sư rời đi. Sau một lát, liền cầm hai thanh đao. Này hai thanh đao, bộ dáng chính là Nghê Hồng quốc gia Katana. Hiện giờ toàn bộ thế giới chỉ còn lại này một cái khu vực an toàn. Bên trong tất cả quốc gia cùng chủng tộc người đều có. Tất cả quốc gia cùng chủng tộc văn hóa cũng đều dung hợp lại với nhau. Cho nên học viện có Katana cũng không kỳ quái. Mà loại này Katana là thi triển bạt đao thuật tốt nhất vũ khí. Chư Cát Tịnh cầm lấy một thanh võ sĩ đao, một cái khác cầm đưa về phía Trương Phàm. Bất quá đưa cho Trương Phàm, hắn bắt đầu có chút do dự. Ngươi nhất định phải dùng đao thật so với, nếu như làm thương tổn ngươi. Ha ha ha ha. Trương Phàm như là nghe được buồn cười nhất chê. Cười, cười ha hả nói, đừng nói làm bị thương ta. Ngươi có thể rút đao ra, liền toán ta thua. Mọi người tại đây nghe xong, cả đám đều nhìn về phía Trương Phàm. Gia hỏa này, nên không phải là điên rồi sao? Muốn biết rõ, Chư Cát Tịnh bạt đao trảm đã luyện đến tiểu thành. Tất cả học viện không có bất kỳ lão sư có thể so sánh qua được hắn. Hắn nhập học cuộc thi, ta đã thấy hắn xuất đao. Kia hoàn toàn chính là một mảnh tàn ảnh. Rút đao cực nhanh, là ta lần đầu tiên trong đời thấy. Này Trương Phàm lại nói chỉ cần hắn có thể nhổ cho ra đao, liền xem như thua, không phải là điên rồi chính là choáng váng. Chư Cát Tịnh bạt đao chảm, đừng nói ở bên trong học viện bộ, coi như là tại phương viên hơn 10 dặm bên trong, đều toán có chút danh tiếng. Trương Phàm lại mưu toan khiêu chiến hắn bạt đao chảm. Quả thật buồn cười, Chư Cát Tịnh 2 năm thời gian, đem bạt đao chảm luyện đến tiểu thành, đã là thiên tài trong thiên tài. Trương Phàm cũng là 17 tuổi, dù cho hắn cũng là thiên tài, có thể tại 2 năm thời gian trong đem bạt đao thuật luyện đến tiểu thành. Vậy cũng không có khả năng để cho Chư Cát Tịnh liền đao đều không nhổ ra được. Huống chi ta căn bản không tin tưởng hắn cũng là cái gì thiên tài. Chúng ta liền chờ xem kịch vui. A, lấy Trương Phàm nhĩ lực, tự nhiên đã sớm đã nghe được mọi người chào phúng thanh âm. Nhưng hắn vẫn không chút phật lòng. Chư Cát Tịnh thì trong nội tâm cười lạnh. Tất cả học viện, rút đao của ta chém dám xưng thứ hai. Vẫn chưa có người nào dám xưng đệ nhất. Ngươi một cái 17 tuổi ra hỏa, không biết xử cái gì thủ đoạn, đưa bao nhiêu người tình. Mới lên làm học viện trợ giáo, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Đợi tí nữa thật sự làm bị thương ngươi rồi, cũng đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Sau đó ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trương Phàm, trái tay nắm lấy vỏ đao, tay phải đặt tại trên chuôi đao, nhất phó bất cứ lúc nào cũng là muốn rút đao bộ dáng. Mà Trương Phàm thì lỏng loẹt suy sụp địa đứng ở nơi đó. Vẫn giống như lúc trước, mang cái cằm,